Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 154, lấy trộm khởi nguyên chi thạch. Kết quả ở chúng ta vì ngươi cố gắng làm việc thời điểm. Ngươi đang ở cùng các học sinh ở trên bờ cát chơi được bất diệt nhạc hồ. Kém chút quên chuyện chính sao? Đông vừa gõ lấy trên tay, bàn phím ảo. Một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi Hades. A hắc hắc, Hades lúng túng sờ sờ cái ót. Sau đó lấy ra một cái dưa hấu. Đây là mang lễ vật cho ngươi. Khổ cực lạp tương đương, hắn đem dưa hấu phóng tới thiếu nữ bên người. Sau đó sờ sờ đầu của nàng. Hanh, Đông dùng sức đem Hades tay từ trên đỉnh đầu chính mình bỏ rơi tới. Sau đó lạnh rên một tiếng. Một lát sau mới, chỉ có, nói ra, cái kia sở nghiên cứu hệ thống phòng vệ đã toàn bộ đánh tham rõ ràng. Nói thật, ta còn chưa từng thấy nghiêm mật như vậy phòng vệ đâu. Nàng dừng một chút, từ trên tay trong bộ đàm mặt điều tra một cái mở lớn trí bản đồ. Từ phòng vệ phân bố đến xem, ngoại trừ sở nghiên cứu ngoại vi có thủ vệ bên ngoài. Bên trong dường như không ai, cho nên nếu như chỉ là hơi chút áp chế một cái bên trong cơ giới thức tự động báo cảnh sát làm bằng máy, ta kiên trì vài chục phút cũng không có vấn đề. Nàng nói tới chỗ này lại có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Ở trong đó đến tột cùng có cái gì? Vì sao không có ai đang nghiên cứu trong sở 627 mặt thủ vệ? Nếu là một cái nghiên cứu sở, khẳng định như vậy là có một ít có thể cung cấp nghiên cứu đồ đạc. Nhưng mà ở trong đó dường như đã nhiều năm đều không người đi vào. Cho nên Đông cảm giác hiếu kỳ vô cùng. Không có gì, cái này coi là chuyện riêng của ta. Không quan hệ Funeral Parlor. Hades cười nói một câu về sau, liền ngậm miệng không nói. Còn như nghiên cứu sở bên trong tại sao phải không có thủ vệ? Cái này rất dễ hiểu, khởi nguyên chi thạch trọng yếu như vậy lại thứ nguy hiểm. Ở bên trong thả mấy người lính gác lời nói, có thể rất nhiều người đều sẽ không để tâm. Không chỉ có sợ thủ vệ biển thủ, càng đáng sợ khởi nguyên chi thạch sẽ bạo phát virus, cho nên mới đem thả ở một cái không người sở nghiên cứu chỗ sâu nhất. Đồng thời thiết trí nặng nề cản trở. Dùng từng đạo cánh cổng kim loại trói chặt, khiến nó dần dần bị thế nhân quên. Không nói thì không nói, Đông nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó sửa sang lại chính mình sắc mặt, nghiêm nghị nhìn Hades hỏi, ngươi đánh coi là khi nào thì bắt đầu hành động, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là tối hôm nay à. Hades nhìn sở nghiên cứu phương hướng, nheo lại chính mình con mắt nói rằng, lúc ban đêm, ở mấy cô gái nhóm tắm thời điểm, Hades gọi lên Samukawa Yahiro cùng Suta Tamadet cùng đi ra ngoài. Samukawa Yahiro biết là chuyện gì, cho nên trên cơ bản không nói tiếng nào liền đi theo. Mà Suta Tamadet thai chi trên đường lại bắt đầu liều mạng truy vấn. Hades bị hỏi đến không nhịn được. Thẳng thắn rút ra hắn hư không về sau đánh ngất xỉu hắn. Hàn Xuyên, trên lưng người này, Hades im lặng nhìn ngã trên mặt đất Suta Tamadet, hướng về phía Samukawa Yahiro nói rằng, vương giai đoạn thứ hai ngay cả có một điểm không tốt. Rút ra hư không về sau đối phương cũng không hôn mê cũng sẽ không quên. Chờ một chút, chỉ có thể Hades mình khai mở ảo giác đi thôi miên hắn quên chuyện tối hôm nay. Ba người cùng đi đến một cái cùng loại thần xã cửa chính. Hades đầu tiên là dùng thông tấn khí cùng xa xa đang thao túng phần cuối xâm lấn sở nghiên cứu Đông. Chào hỏi một tiếng, sau đó lặng lặng mà đợi đứng lên. Ok, các người có khoảng chừng 30 phút. Tại bên trong đoạn này thời gian ta sẽ áp chế hoàn toàn không người tự động báo cảnh sát làm bằng máy. Nửa phút sau đó, Đông thanh âm từ trong máy bộ đàm vang lên. Hades gật đầu, nhất mã đương tiên đi lên thần xã cầu thang. ở theo thật dài cầu thang đi tới thần xã về sau. Hắn mang theo sau lưng Samukawa Yahiro đi đường vòng hướng một bên thanh sắt lưới bảo vệ đi tới. Cuối cùng dùng trong tay nhẹ không chiếu camera mở ra lưới bảo vệ môn. Suta hư không là có thể mở cửa hư không sao? Cõng Suta Tamades Samukawa Yahiro chứng kiến Hades trong tay camera miễn là chụp ảnh liền sẽ mở ra môn. CJ Chi có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Vô luận cửa gì trên cơ bản đều có thể mở ra. Cũng coi là đặc thù trong hư không rất lợi hại. Hades gật đầu, lần nữa hướng về bên trong cửa chính chụp ảnh. Ở một hồi thiểm quang sau đó, đại môn lập tức được mở ra. Đi thôi, lần này mục tiêu đang ở bên trong. Nhìn trước mắt thật dài mà sâu thẳm hành lang, Hades hướng về sau lưng Samukawa Yahiro nói một tiếng. Sau đó cất bước mà vào, cong trong hành lang phòng thủ càng thêm nghiêm cẩn. Trên cơ bản cách hơn 10 mét sẽ có một đạo đặc chế cánh cổng kim loại. Bất quá cái này không làm khó được Hades. Trên tay hư không một hồi chụp ảnh sau đó, ngắn ngủn 10 phút liền tiến vào cái này sở nghiên cứu chỗ sâu nhất. Ngăn cản tại bọn họ trước mặt là vô số lớn nhỏ không đều kim loại cây cột hình thành lao lung. Nếu như không có nghiệm chứng giải tỏa lời nói, những kim loại này cây cột cho dù Hades đi dùng bạo lực dỡ bỏ, đều sẽ cảm giác được cực kỳ rườm rà. May mắn hắn còn có hư không. Lần nữa nâng lên camera, ấn xuống khoái môn sau đó, trước mặt bọn họ cột sắt bắt đầu từng hàng mọc lên. Thẳng đến không tiếng động mang lên đỉnh đầu của bọn họ sau đó. Hades mấy trăm mét xa địa phương xuất hiện một gian có các loại máy móc giam khống gian phòng nhỏ. Những thứ này máy móc hiện tại cũng bị bên ngoài đông áp chế. Sở dĩ vô pháp phát sinh còi báo động, mà ở gian phòng trung ương chỗ, có một chân không thủy tinh công nghiệp bình. Bên trong chứa một viên màu tím tảng đá. Khởi nguyên chi thạch, người đến tột cùng sẽ mang lại cho ta bao nhiêu thế giới bản nguyên. Có thể hay không để cho mầm móng nảy mầm đâu. Hades một bên ở tâm lý cảm khái, vừa hướng Samukawa Yahiro phân phó một câu. Ngươi ở nơi này chờ ta. Sau khi nói xong, hắn bước nhanh đi vào đối diện gian phòng. Nhưng mà càng đến gần khởi nguyên chi thạch, Hades tâm tình lại càng hạ. Hết thảy lý do, chỉ vì trong cơ thể hắn thế giới loại theo hắn tiếp cận khởi nguyên chi thạch tới nay. Căn bản cũng không có nhảy lên quá. Làm sao có thể gọi khởi nguyên chi thạch sâu như vậy tạc thiên tên. Tất cả apocalypse virus đầu nguồn. Vật như vậy cư nhiên không phải thế giới bản nguyên chi vật sao. Ở đi vào phòng về sau, trong cơ thể hắn thế giới loại vẫn là không có động tĩnh. Hắn không cam lòng nhắc tới bình thủy tinh, sau đó dùng tay của mình chạm đến chai mặt ngoài. Thế giới loại vẫn là không có nhảy lên. Hades thất vọng buông xuống tay của mình, sau đó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bình thủy tinh. Có phải hay không là cái thủy tinh này bình ngăn cách chính mình thế giới trong cơ thể loại cảm giác? Hắn nghĩ như vậy đến, bất quá trong nháy mắt kế tiếp, hắn lại đẩy ngã lý do này. Thế giới loại vật như vậy, làm sao lại bị chính là nhân tạo thủy tinh cho gây trở ngại cảm giác? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?